Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 197, trận chung kết tiến đến. Còn lại đại đa số Premier League cầu thủ hiện tại đã có thể thu dọn đồ đạc đi vui sướng vượt qua. Một tháng ngày nghỉ, MU còn không được. Bọn hắn còn có hai trận chung kết muốn đá đâu. Cup FA trận chung kết cùng Champions League trận chung kết. Đến mùa giải cuối, có thể tham gia dạng này trận chung kết thi đấu sự tình. Đối với cầu thủ cùng fan bóng đá tới nói, đều là một niềm hạnh phúc. Đầu tiên đăng tràng chính là Cup FA trận chung kết. Năm 2016 ngày 23 tháng 5, sương mù đều London khó được nghênh tới một cái khí trời thật là trong xanh. Một ngày này cả ngày London dương quang phổ chiếu. Để tòa này nước Anh thủ đô nhân dân hôm nay tâm tình phá lệ thoải mái dễ chịu. Đường mặt trời chìm vào phía tây. Đô thị cao lầu thôn phệ hết một ngày này cuối cùng một tia ánh chiều tà thời điểm. Sân Wembley ánh đèn toàn bộ mở ra. Từ Wembley cổng vòm hạ hướng phía dưới chiếu xạ ánh đèn. Chiếu sáng cả tòa sân bóng. Cùng sân bóng bên trong phân biệt rõ ràng fan bóng đá. MU fan bóng đá cùng Crystal Palace fan bóng đá. Tại tranh tài còn chưa bắt đầu trước đó liền đã tranh đấu. Wembley đại cầu trận bắt đầu xây dựng vào một cửu nhị ba năm. Là công nhận trên thế giới vĩ đại nhất sân bóng một trong. 1966 năm, nơi này chứng kiến đội Anh đoạt được cúp vô địch thế giới thời khắc huy hoàng. Nơi này là nước Anh bóng đá thánh địa. Sân Wembley có hơn 9 vạn cái ngồi vào. FA phân biệt cho MU cùng Crystal Palace hai chi đội bóng phân phối 3 vạn tấm cầu phiếu. Mà còn lại 3 vạn tấm, thì là công khai hướng công chúng bán ra. Cái này cũng đưa đến MU fan bóng đá tại Wembley khí thế lộ ra muốn so Crystal Palace yếu hơn một chút. Crystal Palace thế nhưng là London đội bóng. Tại Wembley tranh tài, đối với Crystal Palace fan bóng đá tới nói, cũng chính là rời giường dựng cái tàu điện ngầm tới sự tình. Mà MU fan bóng đá thì phải lái xe mấy trăm cây số. Lúc này, tại trong phòng thay quần áo, hai chi đội bóng đều đang vì ra sân làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Tại Crystal Palace trong phòng thay quần áo, Alan Khan Độ một mặt nghiêm nghị dặn dò đám cầu thủ. Cuối cùng cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Trên trán, Alan Khan Độ vẫn là không che giấu được lo lắng. Từ trên thực lực tới nói, Crystal Palace cùng MU đơn giản không có cách nào so sánh. Đơn thuần từ giá trị bản thân bên trên, Lý Thanh Sơn một người liền tương đương với Crystal Palace hơn phân nửa đội bóng. Nói là trận chung kết, nhưng là giao đấu song phương thực lực sai biệt hay là vô cùng lớn. Nhưng là Alan Khan Độ cũng sẽ không bởi vì chính mình bên này khách quan bên trên thực lực không. Bằng MU liền từ bỏ so tài. Bóng đá tranh tài cũng không phải đơn thuần dạng này số liệu so sánh liền có thể ra kết luận. Không người, cái này thi đấu vòng tròn nhấc lên cũng không có ý nghĩa gì. Mọi người chỉ cần đem trong tay có ngôi sao bóng đá bày ra đến phơi một chút. Cái này thi đấu vòng tròn quán quân không liền có thể ra đời à. Bóng đá tranh tài đương nhiên sẽ không như thế đơn giản. Đây là cầu thủ năng lực, đội bóng chỉnh thể chiến thuật, tâm lý, ý chí lực, thậm chí là vận khí đọ sức. Đã tại cầu thủ năng lực bên trên Crystal Palace không bằng MU. Như vậy Alan Khan Độ cũng chỉ có thể tại chiến thuật, tâm lý, đấu trí bên trên nghĩ biện pháp. Về phần vận khí, kia là thượng đế nên quyết định sự tình. Alan Khan Độ không phải lên đế, cho nên hắn cũng sẽ không đi sách vận khí sự tình. Crystal Palace muốn chiến thắng MU, xác thực cần phải có một chút vận khí trợ giúp, nhưng là tự phục vụ người trời trợ giúp chi. Tại khẩn cầu vận khí giáng lâm trước đó, bản thân mình là cần phải làm cho tốt. Alan Khan Độ tiếp tục tại phòng thay quần áo cường điệu chiến thuật chi tiết. Hắn giảng được vô cùng kỹ càng. Hiện đại bóng đá so đấu thường thường liền là ai tại chi tiết làm càng tốt hơn. Trên một điểm này, Alan Khan Độ không nguyện ý buông tha bất luận cái gì một điểm. Đám cầu thủ ngược lại là không có giống nhiều như vậy. Bọn hắn chỉ là tuân theo huấn luyện viên trưởng chỉ thị. Ở đây bên trên làm theo liền tình. Không cần cân nhắc quá nhiều. Dù sao mọi thứ có chủ giáo luyện đâu. Huấn luyện viên trưởng để bọn hắn hướng đông. Bọn hắn liền hướng đông. Cho nên bọn hắn không cần suy nghĩ quá nhiều những chuyện khác. Đang nói xong chiến thuật chi tiết về sau. Alan Khando tiếp tục tại đội bóng tâm lý cùng đấu trí bên trên làm văn chương. Đấu trí kỳ thật cũng không cần Alan Khando quá phí đầu óc. Bởi vì đây chính là trận chung kết A. Crystal Palace cầu thủ có bao nhiêu cái đá trận chung kết kinh lịch. Bọn hắn giờ phút này đương nhiên là đấu trí tràn đầy. Duy nhất chính là về tâm lý. Alan Khando lo lắng đám cầu thủ sẽ đối với MU sinh ra e ngại tâm lý. Dù sao đối phương thế nhưng là MU dạng này siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ. Cái này mùa giải biểu hiện còn cường thế như vậy. MU đúng là một chi cường đội. Alan Khando nói. Nhưng là ta cũng không cho là chúng ta liền yếu đi đến nơi nào. Còn nhớ rõ chúng ta tại sân. Khách đánh bại Liverpool trận đấu kia sao? Còn nhớ rõ chúng ta đánh bại Chelsea trận đấu kia sao? Còn nhớ rõ Arsenal trận đấu kia sao? Đã chúng ta có thể đánh bại Chelsea, đánh bại Liverpool, đánh bại Arsenal, như vậy vì cái gì không thể đánh bại MU đâu? Alan Khando nói kỳ thật cũng không có bao nhiêu logic tính chất có thể nói. Không nói trước cái này mấy cái đội bóng ở giữa khác nhau. Liền nói cùng khác đội bóng tranh tài cũng không thể cầm tới trận đấu này làm tham khảo. Nhưng là đám cầu thủ cũng không có cho rằng như vậy. Bọn hắn ngược lại là cảm thấy huấn luyện viên trưởng rằng rất bình thường có đạo lý. Liverpool, Chelsea, Arsenal, những này đội bóng đều là trung tâm huấn luyện cầu thủ. MU cũng là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Một cấp bậc đội bóng nha. Vậy dạng này xem ra. Đánh bại MU cũng không phải là không được. Zaha, tốc độ của ngươi lại so với Valencia lão đầu kia chậm sao? Nói xong chỉnh thể, Alan Khando bắt đầu đối người tiến hành khích lệ. Zaha đã từng là MU thanh huấn sản phẩm. Bất quá về sau tại MU không chiếm được cơ hội. Nghe nói còn là bởi vì pha được trước MU huấn luyện viên trưởng Moy nữ nhi mà bị Moy bán mất. Dĩ nhiên không phải. Valencia lúc còn trẻ đều đuổi không kịp ta. Huống chi là hiện tại thế nào? Boratay, dùng kỹ xảo của ngươi cùng tốc độ đi trà đạp Ranieri đi. Boratay giơ tay lên. Giao cho ta fan lão bản. Tiếp xuống, Alan Khando đối với hắn mấy tên hạch tâm cầu thủ căn cứ bọn hắn khác biệt tính cách từng cái làm. Ra khích lệ, không thể không nói. Alan Khando hay là vô cùng có một bộ. Dăm ba câu ở giữa, hắn liền đem Crystal Palace chi này đội bóng đấu trí điều chỉnh đến đỉnh phong. Cái này mùa giải Crystal Palace có trung tâm huấn luyện cầu thủ khắc tinh danh xưng hô. Crystal Palace phòng thủ phản kích đá rất khá, phòng thủ tổ chức nghiêm mật, phản kích có Kabe điều hành còn có Zaha, Boratay chờ khoái mã, phản kích rất bình thường sắc bén, mà tại một bên khác phòng thay quần áo. Ancelotti cũng tại làm lấy sau cùng động viên. MU lần trước thu hoạch được cúp FA còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 12 năm trước. Lúc ấy bọn hắn tại trong trận chung kết bằng vào CR dẫn bóng cùng Nistelrooy lập cú đúp 3, không quét. Ngang Miwoo đoạt giải quán quân. Mà bọn hắn lần trước tiến vào cúp FA trận chung kết thì tại 2006-07 mùa giải. Cuối cùng trong trận chung kết bị Chelsea 1-0 đánh bại. Bỏ lỡ quán quân, MU trong lịch sử 19 lần giết vào cúp FA trận chung kết. Trong đó có 11 lần nâng chén, gần với 12 lần đoạt giải quán quân Arsenal. Nếu như MU lần này thuận lợi đoạt giải quán quân, sẽ là đội banh của bọn họ trong lịch sử cái thứ 12 cúp FA. Cùng Arsenal đặt song song vì thu hoạch được cúp FA nhiều nhất đội bóng. Đồng thời cái này cũng là bọn hắn cái này mùa giải cái thứ 2 quán quân. Vô luận như thế nào đều muốn hết sức đi tranh thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.